Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 947. Rời đi, một năm, đại hải mênh mông, hơn 10 chiếc cano chi chít như sao trên trời tán tại trên mặt nước. Bởi vì hải tặc nhân số vấn đề, mỗi một chiếc cano thượng chỉ có 2 cái hải tặc tại làm giám sát. Bọn họ thay phiên tại cano thượng nghỉ ngơi, một cái nghỉ ngơi, một cái khác sẽ xuống ngay giám sát tù binh Oxin nhóm tìm tòi đồ vật. Về phần Oxin nhóm như thế nào nghỉ ngơi, đám hải tặc cũng mặc kệ, bọn họ không có giết những người này xem như rất là nhân từ. Cano thượng nghỉ ngơi hải tặc dần dần phát hiện không đúng. Trong nước làm việc đồng bạn đã một hồi lâu không có trồi lên. Tuy bọn họ ăn mặc quần áo lặn, lưng mang dưỡng khí bình, có thể muốn biết rõ nước thế giới bên dưới rất buồn tẻ vô vị. Sâu vài chục thước biển vị trí cũng rất rét lạnh. Xuống nước làm việc đám hải tặc hội tìm kiếm nghĩ cách trồi lên mặt nước tới trộm gian giờ thủ. Đồng bạn từ từ không có lộ diện. Đám hải tặc nhao nhao trong lòng nói thầm. Bất quá hắn nhóm ngược lại là không đoán sai có phải hay không sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì từng Oxin cũng bị bọn họ khống chế tốt hào. Không có ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Thế nhưng là, cuối cùng có hải tặc cảnh giác lên. Hắn đứng ở cano thượng hướng dưới nước nhìn. Thấy được trong nước biển tựa hồ có một vòng đỏ tươi tại tràn lan ra. Thấy vậy hắn cảm thấy không ổn. Liền muốn thông qua bộ đàm liên hệ thuyền hải tặc. Đúng vào lúc này, một tiếng bén nhọn còi hơi âm thanh vang lên. Thuyền hải tặc thượng đột nhiên công việc lu bù lên. Bởi vì có người phát hiện một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở tầm mắt phần cuối. Thuyền lớn chạy tốc độ rất nhanh. Từ đường chân trời xuất hiện. Lập tức liền hướng hắn nhóm phương hướng chạy đến. Hùng hổ, đây là cái gì thuyền? Hải tặc đầu lĩnh Hắc Lang Ba Mần mặt âm trầm hỏi. Không ai trả lời hắn vấn đề này. Chói tai còi hơi âm thanh lại lần nữa vang lên. Lại có người chỉ vào xa xa hô. Đệ nhị con thuyền. Cảnh giới. Nhanh cảnh giới. Đệ nhị chiếc thuyền lớn xuất hiện. Đệ tam chiếc thuyền lớn xuất hiện. Vài chiếc thuyền lớn theo thứ tự xuất hiện. Trên thuyền thân ảnh bling. Thông qua kính viễn vọng có thể thấy được đầu thuyền dựng lên súng máy. Loại này tình cảnh tại quốc gia khác hải vực rất khó coi đến. Thế nhưng là tại Bông Tê khu vực Thái thường thấy, vớt thuyền đến, đều trước ngay tại chỗ mua súng ống vũ khí lên thuyền. Bông Tê rất nghèo, cùng chỉ còn lại bạo lực cùng súng ống. Nơi này vũ khí nhất là tiện nghi, gần như có thể nói vạn quốc gia quân giới khố. Các quốc gia đào thải vũ khí hạng nhẹ đều có thể ở nơi này tìm đến. Hắc Lang Ba Mần lập tức biết có nguy hiểm. Hắn lạnh lùng nói, nhanh, cầm tất cả mọi người mang về. Đáng chết, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai tới chọc ta. Tra những thuyền này thân phận, để ta biết bọn họ có người nào đó tại trên tay của ta. Lập tức chém đầu, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt ra ngoài. Cano thượng lên hải đảo vội vã cưỡng chế kéo về khóa sắt. Thế nhưng là một kéo bọn hắn không có kéo động. Vài mảnh khóa sắt tựa hồ bị cố định trụ. Như thế nào kéo cũng kéo không nhúc nhích. Thấy vậy có hải tặc cuồng tính đại phát. Lập tức lái thuyền muốn kéo động khóa sắt. Kết quả theo cano động cơ oanh oanh rít gào. Khóa sắt trên thuyền cố định đầu thoáng cái bị túm đoạn. Đến tận đây, tất cả mọi người biết tình huống không xong. Đám hải tặc trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Bọn họ ý thức được chính mình đụng với nhân vật lợi hại. Chỉ sợ là quốc gia nào hải quân lục chiến đội tinh nhuệ tại dưới nước cứu người. Sau đó đem khóa sắt cố định tại đáy biển. Trừ đó ra, bọn họ đơn giản trong ý nghĩ lại nghĩ không ra cái khác chủ ý. Ngao Mộc Dương ném đi chạy bằng điện không thấm nước dịch áp cắt bỏ. Loại này dịch áp cắt bỏ lấy điện lực khu động, động lực mạnh mẽ, lớn bằng ngón cái khóa sắt tại trước mặt nó cùng mì sợi đồng dạng. Một lần liền là đoạn một mảnh. Hải tặc không có đoán sai. Đoạn tuyệt khóa sắt bị chạy bằng điện chùy cho nện vào đáy biển đá ngầm. Nếu như đám hải tặc không nghĩ biện pháp đoạn tuyệt khóa sắt, kia tất cả cano liền cũng bị buộc lại. Tối hôm qua Tô Lực phái người cho hắn đưa tới công cụ, trang bị cùng vũ khí, cũng liên lạc hảo Nereus đều mấy cái vớt công ty. Bọn họ chế định kế hoạch, Ngao Mộc Dương phát ra tín hiệu, liền đồng thời làm khó dễ. Trên mặt biển khẳng định có một phen ác chiến. Ngao Mộc Dương mặc kệ những cái này, hắn mang theo Hắc Long, Ba E, Joseph ba người tiếp tục hướng đáy biển bơi đi. Đây là hải tặc tự làm tự chịu, bọn họ cho tất cả mọi người phân phối đồ lặn cùng dưỡng khí bình. Vốn là nghĩ khiến những người này tại đáy biển làm việc, kết quả bị giải cứu. Bọn họ lại dùng những vật này lẻn vào thâm hải tiến hành tránh né. Thợ lặn nhóm tiến nhập thâm hải, đám hải tặc sẽ không triệt. Bọn họ không rảnh quản dưới nước tình huống. Nghe hỏi mà đến vớt trên thuyền là bọn hắn từ Mogadishu hoa số tiền lớn tìm đến dong binh. Như vậy dùng tiền nhưng so với từ hải tặc trong tay chuộc người giảm rất nhiều. Đám hải tặc công phu sư tử ngoạm. Một con tin ra giá 100 vạn đô la tiền chuộc, cũng có cano lên hải đảo thích giết chóc thành tánh. Phát hiện con tin chạy trốn, bọn họ liền mang theo đao truy đuổi hạ xuống. Những người này không may, tất cả xuống nước người đều không thể đi lên. Hắc Long ôm dưới nước súng trường đang chờ bọn họ nha. Hắc Long tại hải tặc trong tay ăn không ít đau khổ, cho nên hắn ra tay cũng sẽ không lưu tình. Bị hắn đụng phải hải tặc chỉ có một kết quả, không phải là nổ đầu gạch dưới headshot, chính là bị đánh nát lồng ngực. Một mực lặn xuống nước dạo chơi xuất hào khoảng cách dài. Đợi đến Ba Hê cùng Joseph muốn kiệt lực, Ngao Mộc Dương mới mang theo bọn hắn trồi lên mặt nước. Hắn phát ra tín hiệu, có một chiếc tại mặt biển du đáng thuyền tốc độ nghe hỏi mà đến. Sau khi lên thuyền, Ba Hê trực tiếp quỳ trên mặt đất liều mạng tạm dừng. Joseph thì một cái lực tại ngực vẽ chữ thập, cảm tạ thượng đế, vạn năng chủ, không gì không làm được chủ. Cảm tạ ta có thể chạy ra một đường sinh cơ, nên cảm tạ này lão ca. Một cái đi theo đám bọn hắn được cứu lên thuyền thợ lặn chỉ vào Ngao Mộc Dương kêu lên, a, lão huynh, người thật sự là cứu khổ cứu nạn, ta mệnh toàn bộ nhờ ngươi a. Ngao Mộc Dương cười cười không nói chuyện, hắn tìm một cái bình nóng sữa bò cho tiếp sau bò lên Hắc Long rót hết. Hắc Long lại không có vội vã uống sữa tươi, mà là một cái lực khua cái gì. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ta biết, hắn cho các ngươi tại lục soát một chiếc thuyền đắm, chính là tìm kiếm cái kia bảo tàng nha. Đúng không? Ba Ê thở hổn hển nói, không phải là bảo tàng. Không đúng, ta là nói bọn họ không phải là để cho chúng ta trực tiếp tìm thuyền đắm thượng bảo tàng, mà là tìm en tư liệu dương. En nới một chiếc tiểu cano chìm nghỉm tại chung quanh nơi này trong hải vực. Tư liệu dương đang ở bên trong. Thoáng cái, Ngao Mộc Dương minh bạch Hắc Long ý tứ. Đám hải tặc đang tìm kiếm mục tiêu, cùng bọn họ nhất trí. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương không quá chắc chắn, đây có phải hay không lại là tin tức giả. Hắn đang suy tư, lại có người cả giận nói, vậy chút hải tặc tự cấp người Mỹ làm việc, ta nghe được bọn họ. Hơn nữa những cái kia bị bắt người Mỹ đều đạt được ưu đãi. Lời này tựa như tia chớp đánh trúng Ngao Mộc Dương trong lòng. Hắn bỗng nhiên đem một loạt sự tình cho chuỗi lên. Hải tặc sau lưng có đẹp phương ngành tình báo bóng dáng. Tất cả ra vớt công ty đạt được về cái dương đen tin tức. Quân Mỹ Tân Nghiên phát ra tin tức siêu tập khí xuất hiện. Sau đó hải tặc bắt người không có chờ đổi tiền chuộc, mà là để cho bọn họ đi đáy biển tìm thuyền đắm. Hết thảy là đẹp phương ngành tình báo kế hoạch, không phải là đám hải tặc muốn tìm thuyền đắm cùng dương hòm, mà là đẹp phương ngành tình báo đang tìm. Trọng yếu nhất là bọn hắn muốn tìm là một chiếc gần nhất chìm nghỉm tiểu cano mà hắn có ấn tượng. Không lâu sau lúc trước hắn đi theo thuyền hải tặc tại trong biển xuyên qua thời điểm, từng tại đáy biển đã từng gặp một chiếc tiểu cano. Lúc ấy thời gian không nhiều lắm, hắn không có nhìn kỹ liền quét mắt một vòng, cho nên liên quan tin tức rõ ràng cũng không nhiều. Bất quá hắn có thể xác định, kia chiếc tiểu cano vừa mới chìm nghỉm không lâu sau. Tiểu cano tại vị trí nào à? Hắn nhíu mày suy tư, sau đó nghĩ đến Tô Lực. Trên người hắn có định vị dụng cụ. Tô Lực biết hắn hôm trước đi theo thuyền hải tặc sở hành chạy nhanh lộ tuyến. Chỉ cần dọc theo con đường kia tuyến tìm về đi cũng không khó. Vì vậy hắn lập tức liên hệ Tô Lực điều ra đường đi. Sau đó đối với Ba Hê nói. Hắc, huynh đệ, ta có một cái trọng yếu phi thường sự tình phải xử lý. Cần một chiếc cano. Nereus có cano tới đúng không? Cho ta mượn dùng một chút được không? Ba Hê kêu lên, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi thế nhưng là cứu ta hai lần a. Ngươi chính là muốn mượn vợ của ta dùng một chút cũng không có vấn đề gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.